Nữ phụ băng lãnh, nữ chính ngươi cút đi cho ta. Chương 3 trái tim một lần nữa bị đóng băng. Gocchuyenaudio.com. Tại sao? Ha ha ha, tại sao ư? Bởi vì sao ư? Là bởi vì tôi hận cô đến tận xương tủy. Anh với vẻ mặt hung tợn cười thật sảng khoái khi thấy cô đau khổ .ans.ans chưa bao giờ. Yêu tôi .sao. Cô hấp hối, cô biết mình sắp cô chịu nổi nữa rồi .tuy cô là sát thủ hàng đầu nhưng vì cái tai nạn kinh hoàng đấy đã khiến cho cô người cô ra ngòi ma cô ra ma, đó là cái lần cô làm nhiệm vụ nhưng do mất máu quá nhiều đã kiệt sức mà ngất đi, lại cô biết là phúc hay là họa mà đi si mấy ông tiến sĩ điên đem cô về làm chuột bạch. Cho đến khi cô tỉnh thì thấy người toàn dây. May mà người của tổ chức đến cứu kịp thời và giết mấy tên kia nhưng vẫn khiến cô để lại di chứng. Máu của cô một khi đã chảy ra thì rất khó đông lại, đó. CX là nhược điểm duy nhất của cô, thế nhưng mấy năm nay chưa có ai dám đụng vào cô cả thế mà giờ đây cô lại sắp chết trong tay người mình yêu thương, ha ha đúng là chuyện nực cười mà .CSO dù biết rằng câu trả lời sắp tới của anh cô được như mình mong muốn nhưng cô vẫn muốn hỏi để chắc chắn rằng sau này mình sẽ cô hối hận à phải là kiếp sau mới đúng yêu, yêu sao, ha ha ha chưa bao giờ và cũng sẽ cô bao giờ có. Ngòi tôi yêu cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Giọng nói của anh, ánh mắt của anh khi nói đến cô gái đó thật dịu dàng chưa từng có, nhưng cô ấy đã mất rồi, cô ấy sẽ cô quay lại nữa. Tất cả đều là tại cô, nếu cô phải cô giết cô ấy thì cô ấy vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi, đều là tại cô .ans rơi nước mắt nói, chính vì thế mà anh mới tiếp cận tôi sao? Ha ha thì ra là thế, thì ra bao nhiêu ngọt, ngào, dịu dàng của anh với cô đều là giả. Phải tất cả đều là giả chỉ có tình yêu của cô đối với Sơ Xanh là thật đúng vậy tôi tiếp cận cô vì tôi muốn giết cô, giết chết cô, những lần ở chung với cô thật khiến cho tôi buồn nôn, tất cả đều nhắc nhở tôi cô đã giết người tôi yêu nhất như thế nào .ans giận dữ ánh mắt đỏ ngầu, vậy thì chúng ta hòa nhau rồi đúng cô tôi đã giết người anh, yêu còn bây giờ .ans giết. Tôi đi, cô nhắm mắt nước mắt tuôn rơi, có lẽ đây là lần cuối cùng cô rơi nước mắt của cô đã cạn kiệt từ rất lâu về trước rồi, là từ cái ngày cha mẹ cô bị giết hại, cũng chính lúc đó cô đã quyết tâm phải mạnh mẽ hơn người khác để cô bị ức hiếp, để trả thù cho cha mẹ và cô đã làm được, những kẻ giết cha mẹ cô đã phải trả một cái giá rất đắt. Cha, mẹ con đến với hai người đây, chắc là thiếu đi. Còn cha mẹ buồn lắm đúng cô nghĩ thầm, ha ha ha anh đã đạt được thứ mình muốn rồi, bây giờ anh có thể rời đi chưa? Chẳng lẽ, anh còn muốn nhìn thấy tôi chết sao? Có lẽ khi đến thế giới bên kia tôi sẽ gặp được người ơi anh yêu. Đến lúc đó tôi sẽ nói với cô ấy rằng, cô ấy có một ngòi yêu rất tốt. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Còn một điều nữa, Đông Phương, tôi chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh, nhưng nếu được quay lại từ đầu tôi thề rằng tôi sẽ cô yêu bất kỳ ai nữa. Ngay cả anh, hử. Cô nghẹn ngào nói rồi phun ra một búng máu, có lẽ kiếp này hai chúng ta chỉ có thể là kẻ thù, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ là bạn nhé. Đi thanh thản, anh nói, phải anh nói đúng kiếp này cô và anh chỉ có thể là kẻ thù mà thôi. Nhưng chắc hẳn rằng cô sẽ cô bao giờ biết được vì lời thề hôm nay của cô sẽ khiến cho cô gặp phải rất nhiều rắc rối sau này, mà thôi đó dù gì cũng là chuyện sau này tính, đúng cô các bạn hết thì các bạn chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Thật tình rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, cũng bởi vì mình quá bận versus chuyện học nha. Nếu mình rảnh khi nào nhất định sẽ đăng chuyện cho các bạn nha. Tuy chậm nhưng mình chắc chắn versus các bạn mic sẽ cô bỏ chuyện đâu, thì nếu có gì sai sót trong chuyện thì mong các bạn thông cảm vì đây là tác phẩm đầu tay nên chưa được điêu luyện lắm, các bạn hãy ủng hộ mình nha cách chương.